Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 5, học cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch chỉ không ngờ lại có thể nghe được những lời kiên quyết như vậy từ miệng Ngu Thanh Giai. Trong mắt nàng ta thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lộ ra vui mừng. Vội vàng nói, tiểu thư nghĩ như vậy là đúng rồi. Người là đích nữ danh chính ngôn thuận của nhị phòng, là người thừa kế chính thống của ông bà nội, mà đại nhân cũng coi người như chân bảo. Người đâu có kém gì so với vị kia của đại phòng. Nàng ta suốt ngày dùng danh phận thứ nữ để chèn ép người. Chẳng qua là vì ghen tị với sự sủng ái mà đại nhân dành cho người mà thôi. Còn về vị đại tẩu kia của người, hừ, bản thân không được đại nhân yêu thích thì chỉ biết dùng mấy thủ đoạn đê hèn để giày vò phu nhân. Cái gì mà cố ý bắt phu nhân quản gia, cố ý giữ phu nhân lại bên cạnh lão quân để hầu bệnh. Chẳng phải cũng chỉ để giam chân phu nhân, khiến phu nhân không thể thoát thân, còn ả thì có cơ hội gần gũi đại nhân sao? Thật đáng khinh bỉ. Ngu Thanh Giai tận mắt chứng kiến mẫu thân Du thị phải chật vật xoay sở giữa ba vị trưởng bối trong tổ trạch. Nàng đau lòng thay mẫu thân, nhưng lúc đó nàng chỉ là một tiểu bối, lại còn nhỏ tuổi, có thể làm gì được đây? Nàng từng thay mẫu thân kêu oan, nhưng cũng hiểu rằng phụ thân cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nếu phụ thân cứ khăng khăng ngày ngày ở bên mẫu thân và nàng, thì e rằng sẽ chỉ càng chuốc thêm tai họa cho hai mẹ con mà thôi. Lão quân chuyên quyền, còn đại bá mẫu Lý thị lại được lão quân coi trọng. Dù phụ thân có bảo vệ được mẫu thân nhất thời, nhưng làm sao có thể bảo vệ nàng mãi mãi? Nhưng mẫu thân vẫn không chịu đựng được bao lâu, cuối cùng vẫn ra đi. Cái chết của mẫu thân khiến phụ thân chịu đả kích lớn, đến mức không tiếc cắt đứt quan hệ với gia tộc, quyết tâm đưa nàng rời khỏi tổ trạch. Ngô Thanh Giai thực sự rất thích cuộc sống ở Thanh Châu. Nàng biết rõ rằng ở Quảng Lăng, phụ thân sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng nàng vẫn vô cùng ích kỷ mà mong rằng phụ thân có thể ở lại, đừng quay về Duyện Châu nữa. Nhưng thư từ của lão quân ngày càng nghiêm khắc. Ai biết được hạnh phúc vụng trộm này còn có thể kéo dài bao lâu đây? Hơn nữa, mối họa ngầm mang tên Ngu Thanh Nhã cũng không thể cứ thế mà mặc kệ. Bạch chỉ nhìn ra lo lắng trong lòng Ngu Thanh Giai, lập tức an ủi, tiểu thư đừng lo, đại nhân yêu thương người như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ để người quay về tổ trạch chịu khổ đâu. Hơn nữa, đại nhân vốn có chủ kiến của riêng mình về quan lộ, tuyệt đối sẽ không vì một chức quan nhỏ mà cúi đầu trước lão quân và gia tộc. Ngô Thanh Giai khẽ cười, lời của Bạch chỉ quá mức lý tưởng, nhưng nếu những ảo tưởng tốt đẹp đó có thể giúp nàng an tâm hơn, vậy cũng không phải là chuyện xấu. Nàng không muốn bàn thêm về những chuyện nặng nề này nữa. Dù cho lão quân có bất mãn thế nào, dù cho Ngu Thanh Nhã và hệ thống có ra sức bôi nhọ nàng ra sao, thì hiện tại nàng vẫn đang ở Quảng Lăng, chưa có khả năng quay về Duyện Châu trong thời gian ngắn. Cách xa như vậy, nàng có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thay vì vậy, chi bằng tập trung vào chuyện trước mắt. Ta vẫn luôn cảm thấy, dù mẫu thân ra đi sớm, nhưng phụ thân thật lòng yêu thương bà. Người mất đã 4 năm, phụ thân vẫn không nạp thiếp. Thế nhưng hôm nay, người lại đột ngột đón một cơ thiếp về phủ. Nhắc đến chuyện này, Ngô Thanh Giai cắn răng đầy căm tức. Nàng yêu thương và xót xa cho Du thị, làm sao có thể chấp nhận để một nữ nhân khác chiếm lấy vị trí của mẫu thân. Bạch chỉ cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ. Theo tiểu thư nói thì vị cơ thiếp kia có nhan sắc tuyệt trần, e rằng đa phần là do đồng liêu hoặc bằng hữu dâng tặng. Đại nhân nể mặt nên đành mang về cho có lệ thôi. Tiểu thư yên tâm, kẻ dùng sắc hầu hạ người khác thì sao có thể bền lâu được chứ? Đợi khi đại nhân hết hứng thú, chẳng phải nàng ta sẽ thất sủng, rồi đến lúc đó cũng sẽ để mặc tiểu thư xử trí sao? Thật ra, Ngô Thành Dài cũng không định làm gì thái quá với Cảnh Hoàn. Nhưng một màn ra oai phủ đầu là không thể thiếu. Nàng hừ lạnh, Bạch Chỉ, ngươi chưa thấy nàng ta đâu. Nàng ta không phải kiểu mỹ nhân đoan trang bình thường, mà là cái loại yêu mị quyến rũ. Vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh. Hơn nữa, nàng ta thật quá đáng. Không chỉ không nghe lời ta, mà còn dám đẩy ta. Bạch Cập vừa vào thay nước nóng, nghe xong lời này suýt nữa thì bật cười. Nàng ta biết ngay mà, tiểu thư chắc chắn vẫn còn ôm hận chuyện bị đẩy, e là đã tức giận suốt cả đoạn đường về rồi. Dù thua trận đầu tiên, nhưng chiến ý của Ngô Thanh Giai lại càng bừng bừng mãnh liệt hơn. Nàng cẩn thận bày mưu tính kế, chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do. Bây giờ ta chưa nắm được nhược điểm của nàng ta, dù nàng ta có đẩy ta, ta cũng không thể lập tức đi tố cáo. Nếu ta gây chuyện ngay lúc này, không chừng sẽ khiến nàng ta cảnh giác, thậm chí còn có thể bị nàng ta vu oan ngược lại, làm phụ thân nghĩ rằng ta vô lý gây sự, cho nên ta phải tạm thời án binh bất động, chờ nàng ta lơi lỏng cảnh giác, để lộ sơ hở. Khi đó ta sẽ ra tay một lần quyết định, thu thập chứng cứ rồi dâng lên trước mặt phụ thân. Bạch Chỉ lập tức phụ họa, khen ngợi kế hoạch của Ngô Thanh Giai quả thực hoàn mỹ. Ba chủ tớ lại cùng nhau bàn bạc thêm nhiều chi tiết. Đến khi cảm thấy kế hoạch, giáo huấn tiểu thiếp này không còn chút sơ hở nào nữa, mới hài lòng lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Giai dậy sớm đến thỉnh an phụ thân. Trong lúc dùng bữa, nàng nhắc đến việc Tổ Trạch gửi thư đến. Ngô Văn Tuấn cũng bất đắc dĩ với người bà chuyên quyền độc đoán kia. Nhưng ông đã mất đi thê tử vì chuyện này, tuyệt đối không thể để con gái lại chịu khổ thay mình. Ông nghiêm mặt nói, nam tử Hán đại trượng phu phải dựa vào chính mình để lập công danh. Cứ mãi trông chờ vào gia tộc, dựa dẫm trưởng bối sắp xếp chức quan thì có gì đáng mặt nam nhi? Ta không làm chuyện không có cốt khí đó, cũng không cho rằng Thanh Châu là nơi hoang vu lạc hậu. Chính vì vùng đất này còn nhiều khó khăn, ta lại càng phải nỗ lực thực sự, làm ra chút thành tựu. Giai nhi, lát nữa ta sẽ tự mình viết thư hồi đáp gia tộc. Con cứ yên tâm sống tốt là được. Ngô Thanh Giai thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần phụ thân không có ý định trở về là được. Nàng lập tức vui vẻ hẳn lên, thậm chí còn không buồn so đo chuyện Cảnh Hoàn. Còn hồ ly tinh kia, đang ngồi ngay trước mặt, mà Mộ Dung Viêm hiển nhiên chẳng quan tâm đến những chuyện lặt vặt của Ngô gia. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hắn hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình đã đẩy Ngô Thanh Giai hôm qua. Lại càng không cần hy vọng hắn sẽ áy náy hay hối hận gì. Ngô Thanh Giai ôm chặt kế hoạch trả thù, trong lòng cố nhịn xuống cơn tức với con hồ ly tinh kia. Đến cuối bữa sáng, đột nhiên Ngô Văn Tuấn lên tiếng, Giai nhi, con có muốn học cưỡi ngựa bắn cung không? Không muốn. Ngô Thanh Giai không chút nghĩ ngợi từ chối ngay lập tức. Con đâu có thích bắn cung, học làm gì chứ? Sắc xanh gân trán của Ngô Văn Tuấn giật giật. Ông tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ. Chẳng phải con hay than thở không có gì làm sao? Nhân lúc này nên học thêm kinh sử võ nghệ, ít nhất cũng coi như có thêm một bản lĩnh. Ngô Thanh Giai suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cuộc sống nhàn nhã thoải mái hơn. Bắn cung vừa mệt vừa không đẹp mắt, con không học đâu. Đối diện bàn ăn bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Ngô Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn, liền thấy khóe môi Mộ Dung Viêm hơi nhếch lên, tay thì chậm rãi lau ngón tay bằng khăn lụa. Càng thấy hắn mang vẻ mặt thích thú kia, ông lại càng lúng túng. Giai nhi, con muốn học. Hả? Ngô Thanh Giai ngơ ngác. Con không muốn mà. Được rồi, vậy con học. Thế là nàng vô duyên vô cớ có thêm một đống bài học. Nàng còn tưởng tìm một vị tiên sinh phù hợp sẽ tốn kha khá thời gian. Không ngờ chỉ 3 ngày sau, tiên sinh đã tiến phủ. hôm nay muốn lấy chính trị của tiên vương để cai trị dân chúng hiện thời, thì cũng chẳng khác nào giữ mãi một gốc cây chờ thỏ. Vì vậy, bậc thánh nhân không cố chấp sửa cũ, không câu nệ phép cũ, mà xem xét tình thế hiện tại để đưa ra đối sách phù hợp. Tiên sinh khoác áo bào rộng, sau khi đọc xong danh tác trị quốc, liền nhìn xuống dưới, hiểu chứ? Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu. Phu tử vô cùng hài lòng, lập tức rút cuộn sách ra để bắt đầu chương tiếp theo. Khoan đã, ta không hiểu gì cả. Ngô Thanh Giai ngẩn người, nàng bị nhét vào đầu một đống văn chương tiên tần khó nhằn. Còn chưa kịp tiêu hóa hết, vậy mà đã phải bắt đầu bài mới. Ngô Thanh Giai cảm thấy quá kỳ lạ, bèn lên tiếng, vừa nãy có một điển cố ta không hiểu. Yển Vương hành nhân nghĩa nhi táng kỳ quốc, nghĩa là gì? Phu tử đang lật cuộn sách thì khựng lại. Hiển nhiên không ngờ món đồ trang trí may mắn này lại biết hỏi han. Nếu giải thích cho nàng, chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ bài giảng. Điều này khiến sắc mặt ông ta thoáng lộ vẻ do dự. Ngô Thanh Giai càng lúc càng thấy lạ. Từ sau khi phụ thân đi thăm bằng hữu trở về, mọi chuyện trong phủ bỗng trở nên khó hiểu. Nàng không nhịn được mà buột miệng hỏi. Chẳng phải mời phu tử đến dạy ta sao? Tại sao phần lớn thời gian phu tử lại hướng ánh mắt về phía yêu tinh hồ ly ngồi nghe cùng? Hoàn toàn ngó lơ nàng. Mộ Dung Viêm ánh mắt thoáng động, liếc nhìn bàn sách bên trái. Cuối cùng không dễ nhận ra mà gật đầu nhẹ. Phu tử nhận được ám hiệu của hắn, vẻ mặt thoáng sửng sốt xen lẫn ngạc nhiên. Vị vương gia này trước nay làm việc có bao giờ nể mặt ai? Đến lệnh của thái tử hắn còn chẳng buồn nghe theo. Huống hồ bây giờ đang trong thời điểm quan trọng để tích trữ lực lượng phục quốc. Có lẽ hiện tại bọn họ vẫn cần Ngô Thanh Giai đóng vai trò vật trang trí may mắn, nên không thể quá phớt lờ nàng. Phu tử tự tìm lý do để thuyết phục bản thân, rồi đành mở lại cuộn sách, kiên nhẫn giảng giải từ đầu. Khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ, Ngô Thanh Giai không nhịn được, lén lút dịch lại gần yêu tinh hồ ly, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay hắn. Nói thật đi, ngươi thật sự hiểu hết sao? Vừa thấy nàng tiến lại, ống tay áo rộng của nàng lập tức phủ kín cuộn sách trên bàn. Mộ Dung Viêm vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng nghĩ lại, nếu không trả lời, sợ rằng nàng sẽ lải nhải mãi không thôi. Hắn chỉ có thể nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, Ngô Thanh Giai bán tín bán nghi, nàng là thiên kim thế gia, từ nhỏ đã học chữ, vậy mà nghe đến phần ngũ đọa, năm loại người gây hại trong xã hội, vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nàng không tin một kẻ chỉ có thân phận sủng thiếp không có nền tảng văn chương như hắn lại có thể theo kịp. Ngươi đừng sĩ diện, nói thật ta cũng đâu có cười ngươi. Nếu ngươi cũng nghe không hiểu, chúng ta có thể nhờ phu tử giảng chậm lại một chút. Mộ Dung Viêm nhìn bút mực bị nàng đè kín hoàn toàn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vươn tay nắm lấy cánh tay Ngô Thanh Giai, thẳng thừng kéo nàng ra khỏi bàn sách của mình. Sau khi từng bị đẩy ra chỉ bằng một ngón tay, lần này lại trực tiếp bị nhấc bổng và đặt sang chỗ khác. Ngô Thanh Giai cảm thấy đây chính là nỗi nhục lớn nhất đời mình. Người hầu trong phủ Ngô ai nấy đều biết, vị tiểu thư nhà họ và vị sủng thiếp mà thái thú mới đón về kia không hòa thuận. Thái thú có ý muốn hai người cùng nhau lên lớp để tiện bầu bạn. Nhưng dù là trong giờ học hay ngoài giờ, cả hai chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nhau. Mối quan hệ căng thẳng đến mức ai nhìn cũng thấy rõ. Hiện tại, Ngô Thanh Giai vô cùng chướng mắt Mộ Dung Viêm, ngày nào cũng bày mưu tính kế tìm nhược điểm của hắn. Nhưng kỳ lạ thay, Mộ Dung Viêm này lại chẳng có chút dáng vẻ của một sủng thiếp nịnh nọt. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn đã dậy ra sân luyện bắn cung. Thường đến khi Ngô Thanh Giai đi thỉnh an thì hắn đã vận động xong, tắm rửa thay y phục sạch sẽ. Sau bữa sáng, hai người cùng đến thư phòng. Buổi sáng học văn, buổi chiều học võ, Tan học xong, Mộ Dung Viêm lại về phòng. Từ đó đến tối không hề bước chân ra ngoài. Tất cả những điều này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Mộ Thanh Giai về một yêu tinh hồ ly giảo hoạt. Suốt ngày làm trò quyến rũ người khác, nếp sinh hoạt của hắn còn quy củ hơn cả thiên kim thế gia như nàng. Theo dõi suốt nửa tháng, Mộ Thanh Giai chẳng tìm ra điểm nào đáng bắt bẻ. Kế hoạch dạy dỗ yêu tinh hồ ly của nàng cũng đành vô thời hạn trì hoãn. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn phát hiện được một điều kỳ lạ. Đó là Mộ Dung Viêm không bao giờ mặc áo lụa cổ phục mà chỉ mặc hồ phục. Hồ phục là trang phục truyền từ phương Bắc. Người du mục vì cần cưỡi ngựa săn bắn nên không mặc áo dài truyền thống của Trung Nguyên mà chuộng loại y phục bó sát. Tay áo hẹp và quần dài. Giới sĩ đại phu Nam Triều khinh thường lối ăn mặc này. Coi đó là phong tục man dợ. Nhưng hai triều Bắc Quốc đều có huyết thống người Hồ, quen mặc hồ phục, trên dưới noi theo, nên dân chúng Bắc Triều có phần dễ chấp nhận hơn. Dù vậy, trong giới quý tộc, hồ phục chỉ phổ biến trong quân đội hoặc tầng lớp bình dân. Còn các nam tử quyền quý vẫn giữ truyền thống khoác trường bào rộng tay khi xuất hiện ở những nơi quan trọng. Huống chi là nữ nhân, không có tiểu thư khuê các nào lại mặc hồ phục. Dù nó có tiện lợi đến đâu, Mộ Thanh Giai từ nhỏ đã khoác trên mình những bộ váy lụa tầng tầng lớp lớp. Áo trên rộng rãi, bên dưới là những chiếc váy dài nhiều màu sắc tinh xảo. Hoàn toàn trái ngược với phong cách của Mộ Dung Viêm, thói quen ăn mặc này của hắn. Trong mắt nàng mà nói, thực sự quá sức khác người. Ban đầu, Mộ Thanh Giai cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng không biết phụ thân bị ca một trên thích điều gì. Bỗng dưng muốn nàng học cưỡi ngựa bắn cung. Hơn nữa, chẳng đợi nàng đồng ý, ông đã trực tiếp xếp nàng vào lớp học. Mỗi lần dương cung, ống tay áo rộng của nàng đều vướng víu. Trong khi bên kia, yêu tinh hồ ly lại gọn gàng với tay áo hẹp và đai lưng chặt. Liên tiếp, vút vút vút, bắn tên đi như gió. Mộ Thanh Giai bị biến thành đối tượng so sánh, nhịn được vài ngày thì cuối cùng cũng quyết định liều một phen. Ra lệnh cho tỷ nữ cắt may cho nàng một bộ hồ phục. Nàng ngây thơ cho rằng chính y phục là nguyên nhân làm mình kém cỏi. Bộ hồ phục đỏ rực được khoác lên người nàng, toàn thân tỏa sáng trong sắc đỏ rực rỡ. Viền cổ áo và tay áo được bạch chỉ thêu thêm họa tiết màu đen tinh xảo. Ban đầu, Bạch Chỉ kiên quyết phản đối tiểu thư nhà mình mặc trang phục của người Hồ. Nhưng khi nhìn thấy nàng thử bộ y phục nửa chừng, nàng ta liền lặng lẽ im lặng, sau đó còn đích thân sửa lại phần eo, điểm xuyết thêm hoa văn cho hoàn chỉnh. Khi khoác lên người váy lụa rộng thướt tha, Mộ Thanh Giai dịu dàng thanh nhã như cánh hoa trong gió. Nhưng khi đổi sang hồ phục, nét mềm mại ấy nhạt đi, càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo rạng rỡ của nàng. Mộ Thanh Giai siết chặt cây cung, cố gắng căng dây, nhưng chưa giữ được bao lâu, tay phải nàng đã mất sức, ngón tay run nhẹ, khiến mũi tên lập tức bay ra ngoài. Nó rung lắc trong không trung một lúc, cuối cùng rơi thẳng xuống đất một cách thảm hại. Nàng thở dài, nàng đã dùng hết sức. Nhưng đừng nói là bắn trúng hồng tâm, ngay cả vòng ngoài của bia cũng chẳng chạm đến. Ngay lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng vút, theo sau là tiếng mũi tên ghim chắc vào bia bắn. Mộ Thanh Giai nghiến răng, chẳng lẽ nàng thực sự phải thua một con hồ ly tinh sao? Nàng cắn môi, lại dương cung lần nữa. Lần này, nàng dồn toàn bộ sức lực vào động tác. Đến khi dây cung căng đến cực hạn, nàng mới mạnh mẽ buông tay, để mũi tên bay ra. Kết quả, nàng quả thực đã bắn trúng bia. Chỉ có điều, không phải bia của nàng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Viêm đã bê án ra mũi tên thứ ba. Nhưng đột nhiên, một mũi tên khác từ bên cạnh lao đến, va chạm vào đuôi tên của hắn, khiến nó lệch khỏi hồng tâm. Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng hạ cung, lần đầu tiên trong ngày dành cho Ngô Thanh Giai một cái nhìn đúng nghĩa. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, nhìn thế nào cũng giống như nàng cố tình phá hoại. Mặc dù trên thực tế, nàng thực sự muốn làm vậy. Ngô Thanh Giai bình thản lướt mắt qua hắn, hờ hững nói, nhìn cái gì, trước khi đi, phu tử đã bảo mỗi người phải bắn 20 mũi tên. 20 mũi tên, với Mộ Dung Viêm mà nói còn chẳng bằng uống một ngụm nước. Rõ ràng phu tử chỉ nói vậy để qua loa với Ngô Thanh Giai. Bởi Mộ Dung Viêm đã tinh thông cưỡi ngựa bắn cung từ lâu. Đâu cần ai giao bài tập, còn hành động vừa rồi của nàng, theo quan niệm của người tiên ti, chính là một sự khiêu khích lớn. Đánh lệch mũi tên của đối phương là hành động cần đến kỹ thuật và sự chuẩn xác cao độ. Mộ Dung Viêm quả thực không để nữ nhân yếu ớt như nàng vào mắt. Nàng khiêu khích hắn, kiếp sau đi, hắn chuyên chú dương cung, nhưng bên cạnh lại truyền đến tiếng thở đê ốc nặng nề. Như thể ai đó đang dùng hết sức bình sinh, tiếng động làm tinh thần hắn dao động, khi buông tên liền mất đi chuẩn xác. Mộ Dung Viêm mặt không cảm xúc hạ cung, lạnh nhạt nói, ngón trỏ thứ hai đừng đè lên lông vũ. Ngô Thanh Giai ngẩn ra, gì cơ? Mộ Dung Viêm đã quay mặt đi, hiển nhiên không định nhắc lại. Hắn xưa nay nói một không nói hai. Ngô Thanh Giai sực hiểu, không khỏi kinh ngạc, con hồ ly tinh này lại có thể tốt bụng vậy sao? Nàng hừ khẽ, lẩm bẩm, không cần ngươi làm bộ làm tịch. Mặc dù miệng nói thế, nhưng lúc kéo cung, nàng vẫn thử điều chỉnh tư thế, kết quả lại phản tác dụng. Tư thế này không phải cái nàng quen thuộc. Dây cung bật ra, quệt mạnh lên cánh tay. Kỹ thuật rèn sắt còn thô sơ. Dù dây cung đã được mài giũa, nhưng vẫn lởm chởm gai nhọn. Ngô Thanh Giai kêu lên một tiếng, vội nhìn xuống cánh tay mình. Dù có lớp gục ngăn cách, nàng vẫn bị sượt đến rớm máu. Đối với nàng, đây đã là vết thương nặng nhất từng chịu. Mắt nàng nhanh chóng ngân ngấn nước. Mộ Dung Viêm vốn không định để ý đến động tĩnh bên cạnh, nhưng khi nghe tiếng nàng kêu đau, hắn theo bản năng quay đầu, không ngờ lại đập vào mắt vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ làn da trắng nõn. Mắt hắn co rút, đầu ngón tay theo bản năng siết chặt, hắn vội vàng ngoảnh đi, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống nền đất trống trơn, ngón tay mười phần siết chặt, lại gắng sức thả lỏng, kiềm chế dòng máu trong huyết quản đang gào thét đòi hỏi. Những lời Ngô Thanh Giai từng nói mấy ngày trước, dù đại bất kính, nhưng không sai, nam nhân nhà Mộ Dung, từ khi sinh ra đã khát máu. Triều thần thường căm hận gian thần, cho rằng đám hoạn quan tiểu nhân làm hỏng thánh thượng. Nếu thực sự nghĩ vậy, thì họ đã đánh giá quá cao lũ người kia rồi. Từ đời cao tổ của hắn, mỗi thế hệ nhà Mộ Dung đều có kẻ khác thường, sinh ra tàn bạo vô tình, không thể khống chế sự thèm khát đối với máu tươi. Mộ Dung gia vốn là đại tư mã tiền triều, sau lại đổi triều xưng đế, trong đó không thể không kể đến công lao của những nam nhi Mộ Dung dũng mãnh thiện chiến. Nhưng chớ trêu thay, những nhân vật càng kinh tài tuyệt diễm trong gia tộc thì cơn nghiện máu của bọn họ càng mạnh hơn. Minh Vũ Đế là như vậy, hoàng thúc của hắn, hoàng đế đương triều cũng vậy. Thái tử tiền triều từng bất mãn với phụ huynh và huynh đệ mình, nhưng hắn vạn lần không ngờ con trai mình Mộ Dung Viêm lại là một ác ma đáng sợ hơn bất cứ ai. Mộ Dung Viêm thiên phú hơn người về cầm luật, kỵ xa, võ nghệ, nhưng khuyết điểm trời sinh của hắn lại nghiêm trọng hơn cả tổ phụ và hoàng thúc. Rượu, nữ sắc, tất thảy các loại ca một trên thích đều có thể khiến hắn mất kiểm soát. Vì thế hắn chưa bao giờ uống rượu, bên người cũng không có lấy một cơ thiếp. Tất cả chỉ để ngăn mình đánh mất lý trí, không thể cưỡng lại cơn khát máu trong huyết quản. Ngô Thanh Giai nâng tay, đau lòng nhìn vết thương của mình. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Phu tử dạy bắn cung là võ nhân, không tiện mang theo tỳ nữ, thế nên Bạch Chỉ, Bạch Cập đều không ở gần. Đây là lần đầu tiên nàng chịu một vết thương nặng đến vậy. Giờ thậm chí còn không biết nên tìm ai giúp. Cánh tay đau rát, chiếm hết sự chú ý của nàng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn nhận ra con hồ ly tinh bên cạnh có gì đó không ổn. Hắn quay lưng lại, thân trên căng cứng, qua lớp y phục, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp siết chặt. Ngô Thành Dài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng lên tiếng, ngươi làm sao thế? Mộ Dung Viêm không đáp. Một lúc sau, hắn dường như phải dùng hết sức mới thốt ra được mấy chữ. Bên kia có nước, rửa sạch vết thương. Vết thương đang chảy máu không thể dính nước, nếu không sẽ để lại sẹo. Nàng còn lo để lại sẹo, đúng là ngây thơ đến đáng yêu. Nàng không nhận ra con dã thú nguy hiểm nhất đang đứng ngay cạnh mình sao? Đôi mắt Mộ Dung Viêm đã đỏ rực, đồng tử co rút liên hồi, thậm chí còn mơ hồ ánh lên sắc xanh yêu dị. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chế ngự dòng máu sôi sục trong huyết quản. Sau đó, hắn sải bước đến cạnh thùng nước, nhúng khăn vào nước lạnh, rồi không quay đầu mà ném về phía nàng. Đáp lên, Ngô Thành Dài còn định nói gì đó, nhưng Mộ Dung Viêm không nhịn nổi. Cắt ngang, giảm sưng, đắp khăn lạnh có thể giảm sưng sao? Chưa từng nghe qua, nhưng nàng nghĩ có lẽ chỉ do mình không biết, thế nên ngoan ngoãn làm theo. May thay, Bạch Chỉ rất nhanh đã chạy tới, nhìn thấy cánh tay Ngô Thành Dài, nàng ấy liền kêu lên, tiểu thư ơi là tiểu thư. Sau đó đau lòng dìu nàng về thay băng bó lại, trường bắn lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Mộ Dung Viêm siết chặt lấy cung, ánh mắt đen sâu thẳm đáng sợ. Hắn nâng cung, ba mũi tên liên tiếp rời dây, cắm phập vào hồng tâm, mỗi phát đều đạt đến độ chính xác và uy lực chưa từng có. Cách chương